Bất Diệt Long Đế, chương 2810, ngươi còn muốn ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Lạp đại nhân đi, Lục Ly nhưng không có vội vã nghỉ ngơi chữa thương, mà là hít một hơi thật sâu, mục quang ôn nhu nhìn qua Lục Linh cùng Tượng Linh Lung. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem hai cái nữ thánh tông yêu tú nhất ngoại môn đệ tử mang đi, đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành, trừ phi một cái cường đại đế cấp hoặc là thánh hoàng tự mình ra mặt, nếu không dựa vào cái khác thủ đoạn là tuyệt đối làm không được. Lại không nghĩ rằng, như thế chật vật sự tình bị tự mình hoàn thành, mà lại hắn còn thành công sống tiếp được, vượt qua lần này đại kiếp nạn. Lục Ly cảm giác thượng thiên đối với mình quá tốt rồi, giờ khắc này hắn cảm giác theo gọi là có nhẹ nhõm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cảm ơn ngươi. Tượng Linh Lung con mắt có chút chuyển hồng, con ngươi đều là nhu tình, lần này nàng là thật tuyệt vọng, không nghĩ tới kỳ tích lại xuất hiện, Lục Ly thành công đưa nàng cứu ra, để nàng trùng hoạch tự do. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly cười cười nói ra, Linh Lung, đừng nói cái này, lộ ra xa lạ. Để, anh nợ em một câu yêu thương, một thanh âm vang lên, Lục Ly nội tâm run lên, kém chút có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Một tiếng này đệ hắn đã chờ bao nhiêu năm, ngậm bao nhiêu đắng theo nhân gian đi đến thần giới, đi đến nhị trọng thiên, lại đi tam trọng thiên, thẳng đến vô tận thần khư hai người mới tính chân chính nhận nhau, cái này khiến Lục Ly cảm xúc rất nhiều, nhưng cảm giác được trả giá hết thảy đều đáng giá. Anh nợ em một câu yêu thương, tỷ, Lục Ly bắt lấy Lục Linh tay, cái sau đáp lại mỉm cười, trong mắt đều là yêu chiều chi sắc càng giống là một cái mẫu thân nhìn xem con của mình. Hai người ở giữa bầu không khí cũng cho người cảm giác giác ôn hình tại Tượng Linh Lung trong mắt cảm giác so chị em ruột còn thân hơn tỷ đệ. Anh nợ em một câu yêu thương, ta đi ra ngoài trước nghỉ ngơi một hồi. Tượng Linh Lung rất tức thời lui ra, mặc dù nàng cũng rất muốn cùng Lục Ly cùng một chỗ lẫn nhau tố tâm sự, nhưng nàng minh bạch hai tỷ đệ càng cần hơn không gian cùng thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương, đệ, những năm này khổ ngươi. Lục Linh vô ý thức đưa thay sờ Lục Ly đầu, Lục Ly cũng bình yên bị chi, hai người bắt đầu nhẹ giọng nói chuyện. Đa số là Lục Linh hỏi Lục Ly những năm này tao ngộ sự tình, Lục gia sự tình, đấu thiên giới sự tình các loại. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly đem những năm này sự tình nói đơn giản một lần, rất nhiều chuyện đều là một câu mang qua, hắn chịu khổ cùng tội cũng không có nói quá nhiều, nhưng Lục Linh cực kỳ thông minh, làm sao có thể không biết. Lục Linh cũng không nói cái gì, chỉ là trong mắt vẻ đau lòng càng đậm, chờ Lục Ly sau khi nói xong, nàng đột nhiên nói một câu. Các ngươi nhị trọng thiên cái kia đại ma vương không đơn giản. Anh nợ em một câu yêu thương. Điểm này Lục Ly đã sớm đoán được chỉ là không xác định đại ma vương là cái gì cấp bậc cường giả, hắn hỏi ý kiến hỏi. Tỷ ngươi thôi toán nàng là cái gì cấp bậc, anh nợ em một câu yêu thương, ít nhất là đế cấp, Lục Linh nghĩ nói bổ sung, thậm chí có thể là thánh hoàng. Thánh hoàng, Lục Ly giật mình, nói ra, làm sao có thể tam trọng thiên có còn sống thánh hoàng sao? Anh nợ em một câu yêu thương, đương nhiên là có, Lục Linh rất khẳng định nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liệng tổ chính miệng nói với ta, mặc dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng hắn suy đoán tam trọng thiên ít nhất có 3 cái thánh hoàng. Chỉ là những này thánh hoàng ngoại nhân không biết bọn hắn thân phận thôi, một số người thế nhân cho là nàng bọn họ chết sớm, kỳ thật các nàng còn sống. Anh nợ em một câu yêu thương, cho dù có thánh hoàng còn sống, cũng không thể xác định đại ma vương liền là thánh hoàng a, Lục Ly vẫn là không tin tưởng, hắn lắc đầu nói. Lại nói, giống như nàng là thánh hoàng, làm sao có thể đi nhị trọng thiên ẩn cư thủ hạ còn yếu như vậy tùy tiện nhắc tới điểm thoáng cái thủ hạ ít nhất có thể đột phá ngũ kiếp lục kiếp a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly thế nhưng là nhớ tinh tường, phù ma bọn người chiến lực cũng không mạnh, một cái thánh hoàng thủ hạ điểm ấy chiến lực này làm sao đều nói không đi qua đi. Tốt, không nói những này. Lục Linh cười khẽ lắc đầu, hỏi. Lục Ly tiếp xuống đi như thế nào ngươi nhưng có biện pháp hồi trở lại tam trọng thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với trước đó Lục Linh tới nói, tại vô tận thần khư cùng tam trọng thiên cũng không có khác nhau, bởi vì nàng đối nghịch long tộc cũng không có quá nhiều tán đồng cảm giác. Bây giờ lại khác biệt, nàng phi thường bức thiết muốn đi gặp một chút Lục gia tộc nhân, nhất là Lục Nhân Hoàng cùng Lục Phi Thuyết. Trong lòng nàng hai cái này mới là thân nhân của nàng, Lục gia là nàng tộc nhân. Anh nợ em một câu yêu thương, chuyên cua tôi VN, không biết, Lục Ly cười khổ nói ra, ta tại Thiên Đế Tông còn không có trở thành cao tầng, không có tư cách được biết rất nhiều bí mật. Việc này cũng không thể hỏi thăm người khác, chỉ có thể bí mật điều tra chờ chúng ta về trước Thiên Đế Tông rồi nói sau. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Linh cũng không có biện pháp tốt, nàng nhớ tới một chuyện khác hỏi. Đệ đệ, ngươi cái kia là nghịch long biến sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải, là thần long biến. Lục Ly cười giải thích vài câu, đem chính mình như thế nào thức tỉnh thần long biến thần kỹ sự tình cùng Lục Linh giải thích một lần. Lục Linh trầm ngâm một lát nói ra. Kia có thể là bởi vì cùng kia giang thú có quan hệ, tổ long chi huyết giúp ngươi thức tỉnh cái này thần kỹ. Đối ngươi nguyên lực là thế nào tới? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này liền nói đến nói lớn. Lục Ly cũng không có chuẩn bị giấu giếm Lục Linh, trong lòng hắn Lục Linh là người thân nhất, đối nàng không có bất kỳ cái gì bí mật. Hắn đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho Lục Linh, Lục Linh cảm giác giống như là nghe thiên thư, nửa ngày mới phản ứng được, mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn qua Lục Ly nói. Đệ đệ, ngươi rốt cục trưởng thành, trở thành một viên thương thiên đại thụ, có thể giúp tỷ tỷ cùng gia tộc chống đỡ lấy một mảnh bầu trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly có chút ngượng ngùng cười cười, Lục Linh vỗ vỗ Lục Ly bả vai nói. Tốt, ngươi cái kia tiểu tình nhân, thế nhưng là vẫn muốn cùng ngươi đơn độc thân cận đâu, các ngươi kiềm chế một chút a, ngươi thương thế còn chưa xong mà. Hắc hắc, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly ở bên ngoài xử sự làm người cũng không có vấn đề gì, nhưng ở Lục Linh trước mặt lại cảm giác còn giống như là một đứa bé. Hắn xấu hổ cười cười, Lục Linh đi ra ngoài, không có qua quá lâu Tượng Linh Lung liền đi vào đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu Tượng Linh Lung có thiên ngôn vạn ngữ cùng Lục Ly nói, nhưng hai người một chỗ thời điểm Tượng Linh Lung nhưng lại thẹn thùng, không biết nói cái gì cho phải. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng ngồi tại Lục Ly bên cạnh, Lục Ly cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn nàng, Tượng Linh Lung càng thêm ngượng ngùng, cúi đầu không dám nhìn Lục Ly. Linh Lung, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đưa tay ra, lôi kéo Tượng Linh Lung tay, cười nhạt nói. Trong khoảng thời gian này, ngươi chịu khổ. Tượng Linh Lung con mắt đỏ lên, trong khoảng thời gian này tâm tình bị đè nén triệt để bộc phát ra, trực tiếp nhào vào Lục Ly trong ngực khóc đến mơ mơ hồ hồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tượng Linh Lung kỳ thật không phải một cái yếu ớt người, nhưng đi vào một cái lạ lẫm địa phương, tăng thêm nữ thánh tông thực hiện cường đại áp lực còn có đối thân nhân tưởng niệm, để nàng tinh thần kém chút sụp đổ, nếu không phải Lục Linh bồi tiếp nàng, đoán chừng nàng đều không kiên trì nổi. Tại các loại áp lực đập vào mặt thời điểm, nữ tử năng lực chịu đựng vẫn là không như nam tử. Sở dĩ nữ tử có thể trở thành chí cường giả rất rất ít, 10 cái đế cấp nhiều nhất chỉ có một cái nữ đế, mà lại người này chiến lực còn không phải đặc biệt cường đại, giống như nữ thánh tông loại này tựu tương đối ít thấy. Anh nợ em một câu yêu thương, đương nhiên, cũng là bởi vì nữ thánh tông người cơ bản đều là biến thái. Mặc dù Lục Linh cũng là nữ tử, Tượng Linh Lung cùng Lục Linh quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng Lục Linh là Lục Ly tỷ tỷ. Sở dĩ Tượng Linh Lung không muốn đem chính mình giòn lạc một mặt cho Lục Linh nhìn thấy, một mực kiên trì. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho đến giờ phút này, Tượng Linh Lung mới hoàn toàn phát tiết ra, tại chính mình âu yếm trước mặt nam nhân, nàng cũng không có bảo lưu lại. Nàng đã sớm quyết định, liều lĩnh cùng Lục Ly ở cùng một chỗ tự nhiên không sợ trong lòng yêu trước mặt nam nhân biểu lộ tâm tình của mình. Lục Ly, anh nợ em một câu yêu thương. Khóc một lát, nàng ngẩng đầu nhìn Lục Ly nói ra. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi còn muốn ta sao? Lục Ly rất kiên định gật đầu, mỉm cười nói. Muốn, đương nhiên muốn, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.